Bad Girl, chương 15, cảm xúc mùa mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, không khí lạnh kèm với cơn mưa rào, khiến lũ học sinh vô cùng mệt mỏi. Cơn mưa kéo dài từ 4 giờ sáng đến tận bây giờ mà cũng không tí gì ngớt. Chúng nó chỉ ước bây giờ mà đờ si chùm chăn đi ngủ thì không gì tuyệt hơn. Chống báo hiệu vào tiết mới thấy cái su lếch thếch đi vào trong cái áo khoác playboy màu xanh rêu. Chẳng nói chẳng rằng nó đi thẳng vào chỗ, bỏ cặp qua một bên rồi nằm gục xuống bàn, cất hết tập vở vào, lên bảng trả bài. Cái giọng nói ồm ồm ấy không ai khác chính là thầy Hùng dạy vật lý. Ông đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ đứa con gái đang nằm gục trên bàn. Quỳnh My, lên trả bài. Nghe thầy kêu mà cái su vẫn chẳng có tí gì biến chuyển. Thấy vậy Sam ngồi sau khều vào lưng con bé. Con bé bực bội, vơ đại lấy cuốn tập rồi hậm hực bước lên. Ông thầy nhận cuốn tập từ tay con bé, rồi nhăn mặt với cuốn tập chỉ lác đác vài bài học trong khi đã đi đờ si nửa chương trình học. Nhưng quy tắc của ông là học hết tất cả trong sách giáo khoa. Học bài chưa? Trái với sự mong đợi của cái đám bên dưới đang chuẩn bị viện trợ là cái lắc đầu nguầy nguậy của con bé. Nó nhận lấy cuốn tập và chép phạt 10 lần. Lê cái thân già về chỗ và tiếp tục ngủ trước con mắt khó chịu của thầy. Sự im lặng vẫn kéo dài suốt buổi học. Trải qua 3 tiết học như cực hình và bây giờ nó phải ngồi đây vì sự lôi kéo của đám bạn. Ian và Ti sau khi chen chúc trong cái canteen đông nghẹt người. Trên tay là 2 hộp phở nghi ngút khói. Và cứ thế mỗi đứa một hộp. Ăn thôi. Mà Bi đâu rồi? Vừa nói thằng Yan vừa đầy hộp phở qua chỗ cái su. Nó đảo mắt, chợt nhận ra sự vắng mặng của thằng Bi. Tiếng mưa rơi giả rích át cả cái không khí nhộn nhịp hằng ngày. Nhất là cái giờ ra chơi như ong vỡ tổ. Sân trường vắng tanh. Lâu lâu một vài đứa chạy vèo qua thu hút sự chú ý của mọi người. Từng đợt gió thổi làm cái su lạnh run mặc dù đã mặc chiếc áo khoác trên người. Chẳng gì tuyệt hơn khi bây giờ đờ si thưởng thức một hộp phở nghi ngút khói như thế này. Dù chỉ là đồ hộp, nhưng cái Ti sau khi xử xong hộp phở đã te te đi mua một cây kem vani trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Con này loài gì không biết lạnh. Thằng Yan lên tiếng trêu chọc. Cái Ti quắc mắt khiến thằng bé im bặt. Hôm nay con bé chẳng có tâm trạng mà giỡn. Cơn đau bao tử vẫn kéo dài từ tối hôm qua tới tận hôm nay. Tự dưng nó nhớ tới thằng Bi. Tự hỏi thằng điên ấy ghét mưa tới mức trốn biệt như vậy sao? Con bé bỏ đi lên lớp. Vừa đi nó vừa kéo cao cổ của cái áo khoác. Lạnh thật, nó nhẹ kéo cửa ra. Đập vào mắt nó là thằng Bi đang loay hoay làm gì dưới học bàn của nó. Nghe tiếng kéo cửa thằng bé bỗng giật mình làm rớt cả chai nước suối. Đi đâu vậy? Vô duyên. Đi vô chỗ chứ đi đâu? Cái su hậm hực trả lời. Lòng thầm nhủ tên này điên chắc. Nó nhìn vào cái hộc bàn. Một viên thuốc màu trắng và chai nước suối đờ si đặt ngay ngắn ở một góc. Nó có thể nhận ra đó là thuốc đau bao tử. Loại thuốc giảm đau mà nó vẫn thường dùng. Nó giơ chai nước suối và chai nước ra trước mặt thằng Bi đang lấp ló sau lưng mình. Gì chứ, lúc vào là đã thấy rồi. Không phải tôi, thằng Bi chối phát, thì có nói gì đâu. Mấy người làm gì tốt đờ si vậy? Su mỉa mai, thằng Bi bực dọc bỏ ra ngò ai hành lang miệng không ngừng lẩm bẩm. Ông đây có lòng tốt mà như thế đó. Đồ khủng long chó, mặc cho những đợt gió thổi, mưa ướt cả mặt. Thằng bé là người ra khỏi lớp đầu tiên khi trống vừa tùng báo hiệu giờ ra chơi. Hắn là người phi thẳng xuống phòng y tế và căn tin mặc cho đám con gái cứ bu lấy hắn. Hắn cũng là người phân vân mãi mới dám bỏ vào học bàn. Hắn nhận ra su đối với hắn không còn là trò chơi. Và giá như hắn đi chậm lại một chút, chỉ một chút thôi, hắn sẽ nghe một câu nói rất nhỏ và một nụ cười len lỏi giữa tiếng mưa. Cảm ơn. Cách chương.